Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 1068, Thần Vương uy hiếp. Ta hy vọng Lăng Thành Tổ Thần cùng Chu Hạo Tổ Thần ở giữa sự tình có thể xóa bỏ. Quân Lan Tổ Thần xuất hiện, nhìn xem Lăng Thành Tổ Thần mỉm cười nói. Lăng Thành Tổ Thần trên mặt lập tức lộ ra lãnh quang. Nhìn về phía Chu Hạo không che giấu được sát ý, nói: "Chu Hạo hủy diệt dưới trướng của ta Ma Vực thành trì, đánh giết Lôi Tát Mạc bọn hắn năm vị, vấn đề này làm sao có thể cứ tính như vậy? Thật sự là hài hước, chỉ cho phép ngươi dưới trướng Ma Vực thành trì cường giả truy sát ta, liền không cho phép ta đối phó bọn hắn." Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc, nói: "Lăng Thành Tổ Thần, dùng cái này vì lý do đối phó ta, đừng để ta xem thường ngươi." Lúc này Chu Hạo trong lòng xác thực vô cùng phẫn nộ. Lăng Thành Tổ Thần thực lực mạnh hơn hắn nhiều như vậy, lại đánh lén hắn, không có chút nào cường giả ranh giới cuối cùng, mà lại căn bản không giảng đạo lý, càn rỡ. Lăng Thành Tổ Thần quát lạnh nói: "Hôm nay coi như là Quân Lan Tổ Thần tại đây bên trong, ngươi cho là mình có thể trốn được? Ha ha, Lăng Thành Tổ Thần, ta tự nhận là không để cho ngươi dừng tay năng lực." Quân Lan Tổ Thần mỉm cười nói: "Ngươi cùng Chu Hạo sự tình xóa bỏ là Côn Ngọc Thần Vương nói. Côn Ngọc Thần Vương biết Chu Hạo có thể luyện chế chân thần đan, đặc biệt mời Chu Hạo tham gia 2 vạn năm sau luyện đan thịnh hội, mà lại làm đặc biệt nhân viên tham gia. Đây là thư mời." Quân Lan Tổ Thần tay phải vung lên, một tấm lệnh bài bay đến Chu Hạo trước người. Côn Ngọc Thần Vương biết Chu Hạo có một ít cừu gia, bất quá tại luyện đan thịnh hội tổ chức trước đó, Thần Vương hy vọng này chút cừu gia đều có thể an phận một chút. Côn Ngọc Thần Vương coi trọng Chu Hạo, Lăng Thành Tổ Thần ngươi nói, nếu như ngươi đem Chu Hạo giết, chẳng phải là không cho Côn Ngọc Thần Vương mặt mũi? Côn Ngọc Thần Vương, Lăng Thành Tổ Thần biến sắc, hắn coi như thực lực mạnh hơn, thế nhưng cũng không thể nào là Thần Vương cường giả đối thủ. Hắn là có thể theo đuổi Thần Vương trong tay miễn cưỡng đào thoát tính mệnh, thế nhưng một khi Thần Vương chân chính đuổi giết hắn, vậy hắn chỉ có thể vĩnh viễn ẩn giấu đi. Loại kia cường giả, toàn thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, coi như 4 loại pháp tắc dung hợp lại nhiều, thế nhưng không hoàn toàn dung hợp, tuyệt đối không phải Thần Vương đối thủ. Côn Ngọc Thần Vương sao? Chu Hạo trong lòng hơi động, xem ra Côn Ngọc Thần Vương biết ta Hạo Vân thân phận. Không do dự, Chu Hạo cấp tốc tiếp nhận lệnh bài, cười nói: "Cảm tạ Côn Ngọc Thần Vương coi trọng, ta nhất định đúng giờ tham gia." Này thư mời sự tình hắn biết, lần thứ nhất tiến vào Côn Ngọc thành trì liền là cần thư mời. Chu Hạo cũng không có, cho nên hắn phô bày luyện đan trình độ, đạt được tiến vào Côn Ngọc thành trì danh ngạch. Ban đầu Côn Ngọc Thần Vương chuẩn bị tự mình đến một chuyến, bất quá hắn hiện tại nghiên cứu chân thần đan có một tia đầu mối, cho nên xin nhờ ta tới một thoáng. Quân Lan Tổ Thần mỉm cười nói: "Hắn biết Chu Hạo ngươi thành trì thành lập, còn để cho ta mang tới hạ lễ." Nói xong, Quân Lan Tổ Thần tay phải vung lên, một mai không gian giới chỉ đi tới Chu Hạo trước mắt. Nghiên cứu chân thần đan có đầu mối, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn lúc trước cho Côn Ngọc Thần Vương một khỏa hoàn toàn cải tạo qua phá nguyên quả, đoán chừng Côn Ngọc Thần Vương một mực tại nghiên cứu, thầm nghĩ lấy. Chu Hạo mỉm cười tiếp nhận hạ lễ. Bên cạnh, Lăng Thành Tổ Thần vẻ mặt âm trầm. "Tốt, Lăng Thành Tổ Thần, rời đi thôi." Chu Hạo hiện tại là Côn Ngọc Thần Vương trọng điểm mời khách nhân, nếu như tại đây bên trong bị ngươi chém giết, ngươi biết hậu quả. Quân Lan Tổ Thần mỉm cười nói, mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo uy hiếp. Lăng Thành tổ thần vẻ mặt khó coi, bất quá vẫn là nói ra, nếu Côn Ngọc thần vương ra mặt, ta liền tha Chu Hạo một mạng. Ánh mắt của hắn nhìn xem Chu Hạo, trên mặt huyết sắc bí văn hơi hơi tản ra hào quang. Bất quá Chu Hạo ngươi lần sau tốt nhất đừng trêu chọc ta. Nếu như lại chọc tới ta, thì nên trách không thể ta. Cứ việc Lăng Thành tổ thần khuôn mặt khó coi, thế nhưng đây chính là Côn Ngọc thần vương. Hắn trời sinh tính tà ác, thế nhưng mạnh hơn hắn xưa nay không trêu chọc. Đây cũng là hắn có thể tồn tại thời gian dài như vậy nguyên nhân. Hưu, nói xong, Lăng Thành tổ thần cấp tốc hướng nơi xa bay đi, thoáng qua liền biến mất tại nơi này. Chu Hạo nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không nói gì nữa. Lăng Thành tổ thần khí thế hung hăng, Khôn Lôi tổ thần cùng Quân Lan tổ thần hai vị đều ngăn không được hắn. Thế nhưng vẻn vẹn Côn Ngọc thần vương một câu, lúc này trong lòng của hắn yên lặng nói, vẻn vẹn Lăng Thành tổ thần một người, áp bách bọn hắn hết thảy cường giả, liền liền Khôn Lôi tổ thần đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn còn có thể nhớ tới vừa rồi trong hư không từng đạo bởi vì va chạm hình thành to lớn hố. Thực lực của hắn cách mức này còn kém khoảng cách rất xa. Thế nhưng bực này cường giả, tại thần vương cường giả một câu trước mặt chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh khủng bố như thế thực lực, lại đối thần vương như thế e ngại, có thể nghĩ pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương cường giả thực lực mạnh bao nhiêu. Thần vương phía trên, lại càng không cần phải nói còn có càng cường đại hơn chúa tể, thậm chí trưởng khống giả, vũ trụ, thực lực vi tôn, thực lực cơ hồ quyết định hết thảy. Chu Hạo, thư mời cùng hạ lễ đã đưa lên, ta liền rời khỏi nơi này trước. Trong hư không, Quân Lan tổ thần mỉm cười nói. Nghe vậy, Chu Hạo vội vàng nói, Quân Lan tổ thần, muốn không lưu lại tới uống một chén? Đúng vậy a, Quân Lan tổ thần, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt. Khôn Lôi tổ thần cũng tới trước hô. Không được, ta còn có chuyện, chờ có thời gian ta nhất định sẽ tới nơi này tìm Chu Hạo tổ thần lấy hai chén rượu nước uống. Quân Lan tổ thần cười nói. Chu Hạo liền vội vàng gật đầu, nói, chúng ta Ngân Hà thành tùy thời hoan nghênh. Lại nói hai câu về sau, Quân Lan tổ thần trực tiếp tiến vào phía sau mình trong hắc động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiu, hiu, hiu, nơi xa, lần lượt từng bóng người lần nữa bay tới, chính là trước đó thoát đi rất nhiều tổ thần các cường giả. Chu Hạo tổ thần, vừa rồi, Chu Hạo tổ thần, chấm ngoặc kép chấm chấm. Những người này trên mặt xin lỗi nói, Lăng Thành tổ thần đột kích, bọn hắn cấp tốc lựa chọn thoát đi. Không có việc gì, lần này cảm tạ mọi người hạ lễ. Chu Hạo lại là cười nói, Lăng Thành tổ thần thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn là một vị tà ác tổ thần. Này chút tổ thần cộng lại khả năng đều không chịu nổi Lăng Thành tổ thần một đạo công kích. Thực lực quá yếu, chạy trốn cũng là rất bình thường. Nói vài câu, này chút tổ thần cũng không tiện đợi ở chỗ này, nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ có Tương Viên thành chủ cùng với Hâm Ô tổ thần lưu lại. Vừa rồi loại tình huống đó, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Lúc này trong hư không, chỉ có Chu Hạo cùng Khôn Lôi tổ thần số ít mấy người đứng vững. Chu Hạo ánh mắt nhìn hư không, lòng còn sợ hãi. Lúc này hư không còn lưu lại vừa rồi một chút gợn sóng. Vừa rồi hắn thậm chí vẫn lạc tại nơi này, sau lưng Ngân Hà thành trì cũng sẽ bị phá hủy. Khôn Lôi tổ thần nhìn Chu Hạo liếc mắt, cười nói, Chu Hạo, tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh gần như sắp đem pháp tắc bốn loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp, thực lực mạnh mẽ là tất nhiên, mà lại ta cùng Lăng Thành tổ thần đều có tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ công kích. phòng ngự tổ thần binh khí, thực lực so bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực càng mạnh. Mạnh hơn chúng ta cũng chỉ có số ít thần vương, chúa tể, trưởng khống giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục